Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 110, tiếng chuông. Chu Trác hỏi ra cái vấn đề này thời điểm ngoài cửa sổ, cái kia chờ đợi bữa tiệc lớn, quỷ vật đã đợi đến nó, bữa tiệc lớn tràn đầy bày một bàn, với dương gian thức ăn không quá mức khác nhau. Giờ phút này nó chính nắm lên một khối thịt nướng, đang ở ăn ngốn nghiến, lại không quên ở đại tước đồng thời, cho mình sau khi ực một hớp rượu. Ở nơi này tịch mịch, tuyệt vọng, lung tung tân thành, được bao nhiêu linh hồn có thể chống cự như vậy dụ? Hoặc, nhất định phải ở trong khách sạn chiếm đoạt, là vì đem hết thảy đều làm với dương gian một loại sao? Ta không trả lời Chu Trác vấn đề, ngược lại thì nhìn ngoài cửa sổ hỏi như vậy đến. Đúng vậy, nội thành những người lớn nói, nơi này hết thảy đều sẽ tận lực gần sát dương gian. Mặc dù ta không biết đây là vì cái gì, nhưng là cũng là bởi vì như vậy, tân thành mới so với thành cũ có sức hấp dẫn a. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt, ngay cả Hoàng Nhẫn đại sư bố thí âm khí cũng là dương gian thức ăn dáng vẻ. Như vậy có lúc có thể để cho ta cảm giác hay là còn sống. Nói đến chỗ này thời điểm, Chu Trác vẻ mặt có chút bi ai, lại có chút thỏa mãn. Hết thảy các thứ này, nhìn đến ta thở dài một cái. Đúng vậy, hết thảy đều làm thành dương gian bộ dáng. Dĩ nhiên là đối với quỷ vật có cực lớn sức hấp dẫn. Mà thông qua như vậy quy tắc cùng phương thức, cũng đều vì chính mình bồi dưỡng ra một nhóm lợi hại tồn tại chứ. Người thành chủ này nhân rốt cuộc muốn làm gì? Mà cái thành chủ nhân đến cùng là đúng hay không võng lượng? Úc Thúy Tử ở trong đó lại đóng vai một cái gì nhân vật? Thực ra trong nội tâm của ta không nghi ngờ chút nào. Võng lượng nhưng thật ra là có năng lực này để cho linh hồn một giấc mộng dài. Nếu như nó là vô cùng lợi hại võng lượng. Nghĩ tới đây, ta có chút xin lỗi nhìn Chu Trác nói đến. Khả năng chúng ta không sẽ ở nơi này. Bởi vì chúng ta thời gian rất eo hẹp vội vã. Nguyên nhân thì không đúng ngươi nói. Bất quá, ngươi có thể tin tưởng vị này Giác Viễn sư phó. Hắn nói ngươi có thể được một trận rất tốt siêu độ. Ngươi là có thể. Chu Trác trên mặt toát ra một chút ảm đạm. Càng nhiều chính là thất vọng. Nhưng là ở trong tòa thành này, tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh, ai cũng biết có bí mật. Đi đánh không nghe được được là chuyện gì tốt. Chu Trác môi giật giật. Cuối cùng không hỏi chúng ta là tại sao. Chỉ là nhỏ giọng hỏi một câu. Thời gian sẽ có nhiều chặt đây. Ta cùng Quý Phong ước định thời gian là 3 ngày. Ta cho là hồ thôn tối đa cũng sẽ không chống nổi 5 ngày. Nếu lấy 3 ngày làm hạn định, chúng ta tiến vào cái quỷ thành này thời điểm đã là ngày hôm sau rồi. Nếu như là lấy 5 ngày làm hạn định, chúng ta thời gian nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhiều quá 3 ngày. Cho nên, ta nói với Chu Trác đến, chúng ta chỉ có 2-3 ngày, ta là chỉ dương thế thời gian. Chu Trác nha, một cái âm thanh, nói đến, dương thế thời gian và nơi này bất đồng. Nơi này thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều lắm. Đại khái ở chỗ này thượng 2 ngày, tương đương với dương thế 1 ngày đi. Cái này ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Tựa như cùng năm đó quỷ thị, cũng không là thế này phải không? Ta tự giác ngây người rất lâu. Đi ra sau này bất quá cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn. Người không thể đem trong giấc mộng thời gian giống như là thực tế thời gian. Nơi này là thế nào xác nhận thời gian? Ta nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không trung là một loại tối tăm mờ mịt, mang theo vài đỏ nhạt sắc trời. Cùng bên ngoài trên mặt hồ cái loại này màu đỏ tím không trung có chút khác nhau rất lớn. Ta không cho là như vậy sắc trời. Ta có thể phân biệt ra được ban ngày cùng đêm tối. Bây giờ là ban ngày. Thiên chính là đỏ xám sắc. Đến buổi tối, thiên liền sẽ biến thành đêm tối. Cùng dương thế cũng không hề có sự khác biệt. Mà trên tường thành toàn bộ đèn cũng sẽ sáng lên. Đến khi trên tường thành đèn chỉ còn lại bát ngọn đèn lớn thời điểm. Lại vừa là tân một ngày. Thiên lại sẽ biến thành loại này đỏ xám sắc. Chu Trác nói như vậy đến. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nhìn như vậy đèn lên đèn tắt thời gian. hắn đã qua không ít chứ. Hoàng Nhẫn đại sư lần kế xuất hiện sẽ là lúc nào? Ta lại mở miệng hỏi đến. Thông qua đối với chỗ ngồi này Tân Thành hiểu. Ta đã đối với sau này hành động phương hướng sửa sang lại rồi một cách đại khái. Đó chính là phải tiến vào bên trong thành. Chúng ta không có thời gian đi từ từ chờ cái gì khảo nghiệm. Sau đó tiến vào nội thành. Dựa theo Chu Trác cách nói. Vậy cần dựa theo trong thành thời gian tính toán. Ngây ngốc rồi vài năm mới có thể thực hiện. Cho nên, thông qua này một ít nói chuyện. Ta có hai cái phương hướng. Thứ nhất chính là trực tiếp nhất biện pháp. Trực tiếp đánh vào nội thành. Biện pháp thứ hai. Chính là thấy cái kia Hoàng Nhẫn đại sư. Hắn có thể ở chỗ này không ngừng tiến hành siêu độ. Nói Phật pháp công việc. Nhất định cũng biết một ít gì. Theo như nơi này chiếu thời gian. Cùng thực tế thời gian 2:1 so sánh. Chúng ta có thể lại nơi này ngây ngô cái 6 ngày tả hữu. Nhưng nếu như ở cuối cùng 2 ngày mới có thể chờ đợi đến Hoàng Nhẫn đại sư. Kia tại chúng ta cũng không có ý nghĩa. Bởi vì ta không cách nào đánh giá coi như chúng ta sẽ trải qua thế nào đại chiến. Hơn nữa còn muốn tìm sư tổ để lại đầu mối. Ở cuối cùng mới chờ đến hắn. Thời gian cũng đã không đủ. Nhìn ta như vậy hỏi. Chu Trác lôi kéo cằm suy nghĩ một chút. Sau đó nói đến. Ta trước nói qua. Hoàng Nhẫn đại sư mỗi năm ngày sẽ xuất hiện một lần. Trên căn bản gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Rất ít có ngoại lệ tình huống. Nhưng các ngươi gặp nhau Hoàng Nhẫn đại sư. Sợ rằng phải chờ tới 4 ngày sau đó. Bởi vì hắn tại ngày trước mới xuất hiện qua một lần. Chấm ngoặc kép. Ta nghe một chút. Sắc mặt thay đổi. Cái tình huống này so với ta dự liệu bết bát nhất tình huống hơi chút được rồi một tí tẹo như thế. Ta dự liệu bết bát nhất tình huống là Hoàng Nhẫn đại sư hôm qua mới xuất hiện qua một lần. Xem ra. Chúng ta và Hoàng Nhẫn đại sư sợ là không có cái kia gặp nhau duyên phận. Nghĩ tới đây ta thở dài một cái. Mà ở nơi này Chu Trác, chúng ta đã ngây người nhanh đến gần nửa giờ. Là không thể để lỡ nữa rồi. Nghĩ như vậy, ta nói với Chu Trác đến. Chúng ta đối với cái này thành chưa quen thuộc. Đã lạc đường, người có thể hay không mang theo chúng ta ở nơi này trong thành vòng vo một chút. Chính là từ nơi này đến nội thành như vậy đường đi là được rồi. Nói lời này thời điểm, ta rất ngượng ngùng, bởi vì ta không có gì thù lao có thể cho Chu Trác. Chu Trác do dự một chút, sau đó mới nói đến, mang bọn ngươi đi vòng vòng không có vấn đề. Có thể là các ngươi cũng biết, ta không bản lĩnh, ta một loại phạm vi hoạt động cũng sẽ không ra con đường này. Ngoại trừ ở Hoàng Nhẫn đại sư lúc xuất hiện. Sẽ đi xa một chút. Còn phải lệ thuộc vào người khác. Khác quỷ vật. Bảo vệ. Cho người khác bảo hộ phí. Mang bọn ngươi đi. Ta một người có thể đi không trở lại. Tiếu thừa càn nghe một chút liền vui vẻ. Nói đến. Tiểu tử. Chúng ta có thể không cần đòi bảo hộ phí. Mà ta là ôn hòa nói đến. Chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại. Yên tâm đi. Bằng vào ta chỉ nhớ. Chỉ cần đi qua một lần như vậy đường. Quả quyết liền sẽ không quên. Đưa Chu Trác trở lại cũng không là vấn đề. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Cũng không ư như vậy một chút thời gian. Nếu chúng ta đã quyết định đánh vào nội thành. Thời gian cũng liền đầy đủ. Chu Trác nặng nề gật đầu một cái. Nói đến. Vậy được. Cùng các ngươi đi ra ngoài đi một chuyến. Nơi này một ít tồn tại biết ta có lợi hại bảo tiêu. Cũng sẽ không dám khi dễ ta rồi. Ta cũng không cần cắt thịt rồi. Chấm ngoặc kép, cắt thịt là ý gì? Như Nguyệt Hiếu kỳ hỏi một câu. Liền là bảo vệ phí. Cắt thịt cũng chính là cắt chính mình bộ phận linh hồn lực cho chúng nó a. Hoặc là ở Hoàng Nhẫn đại sư kia đắc được đến rồi bố thí. Phân hơn phân nửa cho chúng nó. Bất quá không việc gì. Nơi này dù sao cũng là quỷ thành. Đều là âm khí. Cắt thịt đi qua. Qua mấy ngày luôn có thể khôi phục. Hoàng Nhẫn đại sư siêu độ thời điểm. Cũng có thể vuốt lên loại đau khổ này. Chu Trác nói vân đạm phong khinh. Mà ta lại đối với Chu Trác tràn đầy thương hại. Nó là không có bị chiếm đoạt. Mà là bị đương thành bò sữa như thế bị nơi này cái gọi là cường giả quyển dưỡng đứng lên. Tiếp tục lâu dài bóc lột nó. nó ở chỗ này trải qua quá khó khăn. Hoặc là, đây đã là nơi này người yếu một loại cách sinh tồn. Ta không nói, vỗ một cái Chu Trác bả vai. Nói đến, tin tưởng ta, như vậy thời gian sẽ không quá lâu. Người sẽ có được giải thoát. Rất nhanh sẽ biết, Chu Trác nghi ngờ nhìn ta. Trong ánh mắt từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên nó đối với ta thuyết pháp này là không tin. Nhân linh hồn cũng là nhân. Nhân tính liền là như thế. Tuyệt vọng quá lâu, coi như hy vọng thật xuất hiện, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tình nguyện duy trì đà điều tinh thần, tiếp tục chết lặng đi xuống. So với một mực thống khổ chán trường sinh nhật sống, một mực tràn đầy hy vọng sinh nhật sống, hiển nhiên là một món càng việc khó. Mỗi một ngày tràn đầy hy vọng, cũng là một loại đối với tâm linh luyện. Đáng tiếc biết nhân được bao nhiêu. Cho nên, ta cũng không giải thích cái gì. Chỉ là đối với Chu Trác cười một tiếng. Sau đó nói đến, đi thôi, như vậy thì xuất phát. Có lẽ chúng ta tồn tại cho Chu Trác cực lớn cảm giác an toàn. Nó cũng không có phản đối. Rất tự nhiên mang theo chúng ta liền ra cửa. Ở đi theo nó đi ra đại môn sau khi, Chu Trác vẫn còn ở nói lải nhải. Ta làm sao lại như vậy đi theo các ngươi ra cửa đây? Vạn nhất các ngươi đem ta ném xuống. Ta tìm ai nói đi. Có thể ta còn là nguyện ý đánh cuộc một keo. Lòng ta đấy vẫn còn có chút tin tưởng các ngươi. Loại này tín nhiệm ở tòa này tân thành trong có. Bao nhiêu khó khăn được. Nhìn đầy đường người điên. Ta cho là Chu Trác cho này một ít tín nhiệm nhiều chân quý. Cái thành phố này ít nhất ở Chu Trác trên người vẫn chưa có hoàn toàn trụy lạc. Tuyệt vọng, đi ở trên đường. Chúng ta đem Chu Trác vây vào giữa. Thái độ cũng đối với nó tận lực cung kính. Không vì cái gì khác. Liền vì nó mấy ngày kế tiếp thời gian sẽ khá hơn một chút. Chu Trác cũng ý thức được chúng ta loại hành vi này. Trong ánh mắt đều là cảm kích. Cứ như vậy, chúng ta yên lặng đi vài chục phút. Nhanh muốn đi ra con đường này miệng thời điểm. Ở phương xa bỗng nhiên vang lên xa xa. Cổ phác, vang vọng tiếng chuông. Chu Trác thoáng cái trở nên kích động. Tiếng chuông này là có ý gì sao? Ta khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.